Ngự thiên tà thần, chương 166, ai là pháo hôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang dịch thần, đúng, hắn chính là tôn thánh chính miệng tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Chẳng lẽ tôn thánh là muốn tuyển hắn làm truyền nhân mà muốn tận lực ma luyện hắn à? Long đầu đại tướng quân trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Ẩn ẩn bắt được cái gì? Trang dịch thần nằm tại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Mỗi cái tiểu đội 10 người dùng chung một cái doanh trướng. Cùng hưởng vật tư, coi như hắn là đội trưởng. Đãi ngộ cùng khác binh lính cũng không có khác biệt. Vừa vào quân trướng chính là huynh đệ. Bởi vì trên chiến trường, người phía sau lưng vĩnh viễn đều phải giao cho bọn hắn. Trang dịch thần trước tiên liền nhớ kỹ bọn họ tên. Bởi vì cái này trong chiến đấu cũng là cực kỳ trọng yếu. Những binh lính này cũng không biết cái gì xuất thân. Mỗi cá nhân trên người đều có một loại kiệt ngao bất thuần khí chất. Muốn lấy được đến bọn hắn tán đồng, chỉ có cường giả chân chính mới có thể làm được. Một đêm này có vẻ hơi bình tĩnh. Thẳng đến hừng đông thời điểm, một tiếng thê lương kèn lệnh bỗng nhiên vạch phá mộng mộng chân trời yên tĩnh. Trang dịch thần bỗng nhiên mở to mắt, mà lúc này phiền thế hào thanh âm cũng truyền vào đến. Thứ 9 hộ tập hợp, siêu siêu siêu, không ngừng có binh lính xuyên ra doanh trướng thanh âm. Trong nháy mắt thứ 9 hộ thì tập hợp hoàn tất, xuất phát, phiền thế hào vung tay lên. Tiếp theo cơm hộp đi trước đi. Lúc này hắn hộ binh lính cũng đều ào ào hướng phương hướng khác nhau mà đi. Trong nháy mắt liền phân biệt biến mất trong tầm mắt. Nơi này chính là chúng ta hôm nay khu vực phòng thủ. Chỉ cần còn có một người tại, liền không thể để ma tộc thông qua nơi này. Nửa khắc đồng hồ về sau, thứ 9 hộ đến một chỗ cửa khẩu. Không sai biệt lắm có rộng hơn 20 thước độ. Đối diện qua lại không chừng trong sương mù. Ẩn ẩn có ma tộc giữ tợn thân thể nhấp nhô. 1 đến 5 tiểu đội giữ vững cửa khẩu. 6 đến 10 tiểu đội theo ta nghênh địch. Phiền thế hào trong tay một thanh trường đao. Khoảng chừng dài hơn 2 mét. Xem ra cực kỳ kinh người. Hắn ngẩng đầu đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Ngạo nghễ nhìn lấy cái này đến cái khác xuất hiện ma tộc. Trong mắt lại không chút nào vẻ sợ hãi. Mà chính là vô cùng sung mãn chiến ý cho tới bây giờ. Xuất hiện chỉ là bình thường nhất ma tộc pháo hôi binh lính. Liền xem như số lượng lại nhiều, cũng không có cái gì đáng sợ. Đột nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên trợn to một cái chớp mắt. Một cái ma tộc tước sĩ trong chốc lát xuất hiện tại hắn trước mắt. Cẩn thận, có ma tộc tước sĩ. Có lẽ còn không chỉ một cái. Hắn chậm rãi nói ra, lại gặp được cái thứ hai ma tộc tước sĩ xuất hiện. Ngay sau đó cái thứ ba, cái thứ tư ma tộc tước sĩ cũng xuất hiện. Phiền thế hào không khỏi hít sâu một hơi. Ma tộc tước sĩ, tiếp cận cử nhân thực lực. Bình thường tú tài cũng không là đối thủ. Đối với phiền thế hào tới nói, 4 cái ma tộc tước sĩ hắn cũng không sợ. Thế nhưng là ma tộc tước sĩ nếu là xuất hiện 4 cái, khả năng tổng lượng số lượng hội gấp bội. Phiền thế hào trường đao chậm rãi giơ lên. Đối với bên trong một cái ma tộc tước sĩ, trong hai con người tràn ngập chiến ý, biểu lộ không bỏ sót. Cái kia ma tộc tước sĩ trong mắt tràn ngập tàn nhẫn mà xảo trá quang mang. Trong tay ma nhận vung vẩy, lập tức liền có vô số đếm không hết ma tộc pháo hôi binh lính điên cuồng xông tới. Giết, phiền thế hào thả người nhảy lên. Xông vào pháo hôi binh lính bên trong, trường đao mang theo một đạo hàn mang, trong nháy mắt liền đem 3 con pháo thí binh lính chặn ngang chặt đứt. Xem xét bách hộ trưởng đều hung mãnh như vậy, thứ 9 hộ các binh sĩ nhiệt huyết khuấy động, cũng vội xông mà đi qua, thu gặt lấy ma tộc pháo hôi binh lính tánh mạng. Những thứ này pháo hôi binh lính đại khái chỉ là nhân tộc vũ đồng như thế thực lực. Đối mặt với thứ 9 hộ binh lính tinh nhuệ, cơ bản không có sức hoàn thủ. Bất quá pháo hôi binh lính nhân số thật sự là quá nhiều. Tại bên trong chiến trường căn bản phiền phức vô cùng. Không cẩn thận liền sẽ bị ma nhận đâm vào muốn hại chết vong. Ba người các ngươi tài khí tiết kiệm một chút dùng. Những thứ này pháo hôi binh lính công kích không mạnh. Lấy thanh sơn tuyệt phòng ngự là được. Trang Dịch Thần bàn giao một câu. Thu Duyên kiếm nơi tay. Cũng lập tức tiến lên. Phiền Thế Hào khóe mắt liếc qua nhìn thấy Trang Dịch Thần dũng mãnh vô cùng bóng người. Kiếm mang thời gian lập lòe. Lại có 5-6 cái ma tộc đều bị hắn một kiếm chí mạng. Xem ra lần này tướng quân là cho ta tuyển cái không tệ đội trường. Hắn không khỏi cười một tiếng. Gào thét một tiếng liền hướng tiếp tục vọt tới ma tộc pháo hôi binh lính phóng đi. Giết giết giết. Một tên binh lính một đao chặt xuống một tên ma tộc binh lính đầu. Phía bên phải bỗng nhiên sát cơ buông xuống. Một thanh ma nhận gào thét mà tới. Hắn tránh không kịp, hỏng bét. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn. Ngang nhiên quay thân vung đao. Cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Phốc phốc. Song phương vũ khí cơ hồ là đồng thời đánh trúng thân thể đối phương. Cái kia ma tộc pháo hôi binh lính bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Máu tươi biểu ra. Một tòa thanh sơn hư ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Ngăn trở ma nhận nhất kích chí mệnh. Đây là tú tài chiến thi. Binh lính cảm kích quay đầu nhìn một chút. Đúng lúc nghênh tiếp Phương Lạc gật đầu ra hiệu. Một tòa lại một tòa thanh sơn hư ảnh lần lượt tại chiến trường bốn phía xuất hiện. Thay rất nhiều người đều ngăn lại nhất kích chí mệnh. Tú tài chiến thi, chỉ là bọn hắn tài khí làm sao có thể trèo trống lâu như vậy cũng sẽ không khô kiệt. Không ít người trong lòng đều âm thầm kinh ngạc. Bất quá có thể nhặt về một cái mạng nhỏ đều là thầm nói thật may không tệ. Đối với Phương Lạc, Tô Ly, là Ngô Hi ba người lòng cảm kích cũng không ngừng gia tăng lấy. Trang Dịch Thần bốn người thêm vào. Cho thứ 9 hộ thực tăng càng mạnh mẽ chiến lực. Không nói trước Trang Dịch Thần. Chỉ là Phương Lạc, Tô Ly, là Ngô Hi ba người cũng đã là chuẩn cử nhân thực lực. Thứ này cũng ngang với gia tăng 3 tên cử nhân phòng ngự. Liền xem như ma tộc pháo hôi binh lính lại nhiều cũng không sợ. Huống hồ ba trên thân người cực phẩm hồi khí đan nhiều muốn mạng. Loại trình độ này chiến đấu. Có thể nói là thành thạo. 6-10 tiểu đội lui đi về nghỉ. 1-5 tiểu đội tiến lên tiếp nhận. Phiền Thế Hào không ngừng đang quan sát chiến cục. Rất nhanh lại phía dưới mới chỉ lệnh. Bách hộ trưởng. Trang Dịch Thần bỗng nhiên hô to một câu. Phiền Thế Hào tâm niệm nhất động. Lại tiếp lấy hạ lệnh. Trang Dịch Thần, Phương Lạc, Tô Ly, là Ngô Hi bốn người lưu lại tiếp tục chiến đấu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giống như hai thanh dao nhọn giết vào ma tộc binh lính bên trong. Trang Dịch Thần muốn là không có la lấy một tiếng nhắc nhở. Phiền Thế Hào kém chút quên. Muốn là bốn người không lùi. Chẳng khác nào là chống lại quân lệnh. Nhưng muốn là lui. Cái kia 1-5 tiểu đội liền có thể xuất hiện giảm quân số tình huống. Thứ 9 hộ vô cùng thần dũng. 10 cái tiểu đội thay nhau xuất kích. Tăng thêm Phiền Thế Hào cùng Trang Dịch Thần bọn 4 người biểu hiện. Thế mà cứ thế mà ngăn chặn ma tộc pháo hôi binh lính. Một cái đến mặt trời lặn. Cái kia 4 cái ma tộc tước sĩ từ đầu đến cuối không có xuất động. Mà ma tộc pháo hôi binh lính cũng chậm chậm thối lui. Ma tộc sau khi chết, ma linh tiêu tán, thân thể cũng sẽ theo thời gian mà chậm rãi biến mất. Bất quá những binh lính kia đã sớm thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Đợi đến tất cả ma tộc đều triệt để thối lui, bọn họ đều nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hền. Chỉnh một chút một ngày cường độ cao chiến đấu. Đối với bọn hắn tới nói đã đem thân thể tiềm năng nghiền ép đến cực hạn. Đây cũng là một loại đơn giản nhất tăng lên chi thuật. Kích phát sinh mệnh tiềm lực. Cách chương.